Chương 2727 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt vọng đi, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ba cái thương thép cắm vào ngực, Long Phi lại như là bị đinh nơi đó như thế, không nhúc nhích mà ở trước mặt hắn, một tên Viêm gia đệ tử chia ra làm hai, ngã vào trong vũng máu y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Viêm gia đệ tử thu được kinh nghiệm 6.800 điểm, chân linh trị 200 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả tứ cấp. Vù. Ở này thăng cấp chớp mắt, Long Phi trong cơ thể vang lên một đạo ong ong tiếng vang, liền dường như một vệt kim quang bao phủ, như gió xuân ấm áp bình thường thoải mái, liền loại này chiến đấu trình độ. Liều mạng giết chết một cái có thể làm sao? Mình còn không là chết rồi. Ai? Lam Viên à Lam Viên, ngươi nhìn bên cạnh ngươi đều là những người nào à? Liền phế vật như vậy đều mang theo bên người, các ngươi Lam gia cũng coi như là sống đến đầu. Viêm lão cửu cũng không có đối với chết đi tên kia Viêm gia đệ tử cảm thấy thương tiếc, mà là một mặt xem thường nhìn Lam Viên lấy chết để đánh đổi, đánh chết một người, này có thể làm sao, chu vi còn có hơn 10 người Viêm gia đệ tử, thay đổi chút nào không được chiến cuộc để phi ca. Đàm đại pháo tần tần hống ra một câu, phát rồ giống như đến chạy đi tới, Lam Viên mi tâm căng thẳng, song quyền nắm chặt lên, hắn không làm rõ được, Long Phi tại sao phải làm như vậy, muốn chết. La Mị cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, Viêm lão cửu cười to lên, chu vi Viêm gia đệ tử nhìn Long Phi cũng đều cười to lên, tất cả đều cười nhạo hắn ngu ngốc hành vi, tự cho là đồ vật. Hắn lấy vì là mình là ai vậy? Hạ đẳng vị diện đến rác rưởi mà thôi, tiểu tử, nơi này là hồng mông giới, không phải vậy ngươi cấp thấp đồ bỏ đi vị diện. Lần này sảng khoái chứ? Bên trong Viêm gia đệ tử xem thường nói rằng, liền tại bọn họ cười nhạo thời điểm, đột nhiên một thanh thương thép buông lỏng, sau đó bị một nguồn sức mạnh chậm rãi đè ép, e loãng xoảng. Một cái thương thép bị một đạo sức mạnh cho chen ra bên trong thân thể, rơi xuống đất, điều này cũng không có gì khiếp sợ, thế nhưng, khiếp sợ một màn là ở thương thép rơi xuống sau khi, chui này thương thép rõ ràng liền đâm thủng Long Phi thân thể, máu tươi tuôn ra, nhưng là trong nháy mắt này, vết thương kia nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cuối cùng liền từng tia một vết tích đều không có, nếu như không phải quần áo vẫn là vỡ tan, thật sự cùng không có bị thương như thế, người chung quanh không ít người vuốt mắt, cho rằng xuất hiện ảo giác như thế, e loãng soảng. Lại là một cái thương thép rớt xuống, vết thương lần thứ hai quan tốc bình thường khôi phục, e loãng soảng. Lại là một tiếng, lại một thanh thương thép rơi xuống, vết thương vẫn là trong nháy mắt chữa trị. Không có một tia vết tích, lần này mọi người thật giống như nhìn thấy quỷ giống như đến nhìn chằm chằm Long Phi cơ thể hơi dương ra, gây bột bột bột, gây then chốt nổ vang, hoàn toàn không có bất kỳ thương thế, nhìn Viêm lão cửu không rõ ánh mắt kinh ngạc, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, gây tuyệt vọng chứ. Coi như còn có cuối cùng một ít huyết, chỉ cần ở trong chớp nhoáng này Long Phi có thể thăng cấp, coi như là đầu rớt xuống, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Đây chính là trò chơi hệ thống sức mạnh, cũng có thể xưng là bút bình thường tồn tại, ba súng đâm thủng thân thể thì lại làm sao, lão tử thăng cấp, trong nháy mắt khôi phục, đồng thời có thể đem thương thế trên người toàn bộ chữa trị, cái gì gọi là mảnh, đây chính là, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Long Phi kinh nghiệm tàu bên trong còn có. Rất nhiều kinh nghiệm, không phải vậy, hắn tuyệt địa không dám như vậy, hắn vốn muốn cho trắng đen bạo phát nhưng là, trắng đen cũng không có, bởi vì trắng đen biết Long Phi thân thể hiện tại còn chưa đủ mạnh. Coi như có thể chống đỡ mấy phút, hắn thân thể cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tích, chuyện này đối với hiện nay Long Phi tới nói rất bất lợi, không tới thời khắc cuối cùng, không tới bước ngoặt sinh tử, trắng đen tuyệt địa sẽ không để cho Long Phi vận dụng trắng đen lực lượng, lờ mờ bức bách, triệt để lờ mờ bức bách, chuyện này căn bản là không phải là người, hơn 10 người Viêm gia đệ tử trong lòng rối loạn tưng bừng, tất cả đều hơi lui lại mấy bước, Đàm đại pháo sửng sốt một nửa giây, lập tức tần tần hống ra một tiếng, "Hề Phi ca, ngươi cũng quá trâu bò chứ." Này đều không chết, ha ha ha. Quá lợi hại rồi. Lam Viên cũng là ánh mắt chìm xuống, nhìn Long Phi bóng lưng, cái tại sao lại như vậy? Ở tình huống kia chắc chắn phải chết cà, lẽ nào? Hắn trên người có thần cấp huyết thống. Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có phục sinh huyết thống, bất tử huyết thống hay sao? Lam Mị cũng hiếu kỳ nhìn Long Phi, bất quá trong mắt nàng cũng không có để ý nhiều, nàng lo lắng chính là cha Viêm lão cửu ánh mắt căng thẳng. Nặng nề nói, "Gê tiểu tử, bất tử đúng không?" Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, "Ê đúng rồi, đến đánh ta à?" Cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi ý niệm chìm xuống, vừa nãy có chút quá mức mạo hiểm, nếu như không có giết chết một người, vậy hắn sẽ chết. Viêm lão cửu khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, tần tần một tiếng, nói, nghe tiểu rác rưởi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Giết cho ta. Tiếng nói vừa dứt, lại có hai tên Viêm gia đệ tử bổ sung đi tới, hiện tại là 5-1, Viêm lão cửu nói, nghe bắn trúng chỗ yếu, ta nhìn hắn còn sống thế nào lại đây. Năm tên Viêm gia đệ tử trong nháy mắt chuyển động, Long Phi đứng tại chỗ, hơi nhìn lướt qua Đàm Đại Pháo nói, "Ê Phi ca." Long Phi nói, "Ê không dùng qua đến." Thời điểm như thế này hắn không thể phân tâm, Đàm Đại Pháo căn bản không giúp được hắn cái gì, lại đây này sẽ cho hắn thêm phiền phức kỹ giết. Viêm lão cửu đột nhiên một tiếng, năm người cùng chuyển động, tất cả đều lấy ra sát chiêu, trực tiếp khóa chặt Long Phi chỗ yếu hại, đồng thời ra chiêu rì hô, Long Phi hơi hô một cái khí, Lam Viên trầm giọng nói, "Ngài mệnh môn, đan điền, trái tim, sau não," nói thẳng ra năm người công kích địa phương, bất luận một nơi nào đều là trí mạng chỗ yếu. Long Phi trong lòng rùng mình, hắn vẫn không có động đậy, hắn đang các loại, đang các loại, ở chờ bọn họ công kích rơi xuống một khắc đó, cũng tại bọn họ gần. Người một khắc đó, e xoạt xoạt xoạt, để công kích toàn bộ hạ xuống, năm người cũng đều tới gần Long Phi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái quỷ binh. Bạch. Quỷ binh lại là trong nháy mắt ngăn cản một người. Long Phi hai tay nắm chặt Chí Tôn Đồ Long đao năng lượng, một đao tầng tầng vỗ xuống ì ầm. Ầm. Ầm. Bốn đạo công kích hạ xuống, Long Phi thân thể tầng tầng chìm xuống, tứ đại chỗ yếu hầu như để Long Phi sinh mệnh giá trị trong nháy mắt thấy đáy, nhưng cũng là trong nháy mắt này, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt phình lên, đồng thời tứ đại chỗ yếu thương trong nháy mắt chữa trị, khà khà, Long Phi âm u cười nói, "Ngài ta chính là bất tử." Tuyệt vọng sao? Rất tuyệt vọng chứ. Trong nháy mắt chết, trong nháy mắt phục sinh, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ tuyệt vọng, huống hồ vừa nãy bốn đạo sức mạnh hoàn toàn bắn trúng Long Phi chỗ yếu, có thể nói là chắc chắn phải chết tồn tại, nhưng mà Long Phi vẫn là sinh long hoạt hổ, vết thương trong nháy mắt khép lại, Lam Viên đều xem lờ mờ bức bách, sẽ không đúng là bất tử huyết thống chứ. Binh giả cấp 5, cũng ở này nháy mắt, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 5. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được hệ thống khen thưởng vật phẩm hệ thần cơ mờ nờ hào.